Chương 353, Tôn gia. Chương 353, Tôn gia Minh Sa đại tôn bị Đỗ Huyền Thành không hề có khách khí điểm ra mưu đồ, hơn nữa còn là một bộ bình thản giọng điệu, căn bản chính là không đưa hắn để vào mắt, khí bộ ngực hắn khó chịu, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này tức giận phát không ra phiền muộn tình huống. Bởi vậy chỉ có thể cắn răng, phát tiết đem chính mình thần thông bí pháp toàn lực sử dụng ra. Mà ở liên tiếp nơi này mấy chỗ động đường, không ít nghe được động tĩnh tu sĩ đều nhao nhao chạy tới, thế nhưng lại không dám quá mức tới gần. Có kia gan lớn thoáng tới gần, đã bị to lớn sóng dư quét trở lại, thậm chí có người bởi vậy bị thương. Bất quá chỉ như vậy biểu hiện cũng đủ làm cho mọi người suy đoán liên tục. Loại uy lực này giao thủ, không cần phải nói, những cái kia có kiến thức tu sĩ đã nhìn ra là quy chân cảnh đại cao thủ tại đại chiến. Quy chân cảnh cao thủ đều đã đánh nhau, xem ra nơi này khẳng định có gì đặc biệt hơn người bảo bối này trong mê cung vẫn còn có quy chân cảnh cao thủ. Như vậy chúng ta còn lăn lộn cái gì? Một vị động huyền cảnh tu sĩ vẻ mặt trầm trọng nói. Hừ, coi như là quy chân cảnh tu sĩ thì thế nào cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần không phải cùng quy chân cảnh tu sĩ chính diện giao thủ, chúng ta vẫn rất có hy vọng theo thời gian chuyển rời. Liên tiếp chỗ này động quật động đường bên trong tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, đã có thiên đô tu sĩ, cũng có ma tu, nhân số không dưới 1-200 người, có ma tu cũng có thiên đô tu sĩ. Đỗ Huyền Thành lúc này lấy huyền thiên đại thủ ấn phối hợp pháp bảo của mình huyền đô ấn tại cùng Minh Sa đại tôn đại chiến bên trong dần dần chiếm cứ thượng phong, nhìn chuẩn một sơ hở, huyền đô ấn bỗng nhiên co rút lại, hóa thành một điểm ngân quang đánh qua. Phúc Minh Sa đại tôn toàn thân chấn động, hai mắt phẫn nộ trợn, mãnh liệt nhổ ngụm huyết, thân ảnh nhưng trong nháy mắt cùng phun ra huyết dung hợp, hóa thành một đạo huyết quang, trong thời gian ngắn xâm nhập một mảnh động đường, liên tục bắn thủng mấy vị tu sĩ ngực, sau đó biến mất. Ẩn tại độn quang bên trong Minh Sa đại tôn trong mắt lấp lánh này vẻ phẫn nộ, trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, xem ra nhất định phải tìm đến Phong Lẫm đại tôn, mới có thể đem cái này thiên đô tu sĩ đánh bại hoặc là giết chết, bằng không chỉ bằng hắn một người, lại là lực có hạn. Hai người tu vi tuy gần tương đương, thế nhưng để cho hắn không minh bạch chính là, vì sao người tán tu này thực lực vậy mà có thể so với hắn cái này ma vực toàn lực tài bồi tu sĩ chiến lực còn mạnh hơn, không riêng gì pháp bảo vấn đề, thậm chí ngay cả công pháp tu luyện. Cùng với thần thông phía trên, mình cũng thua kém một bậc, hơn nữa chân nguyên pháp lực phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, điều này thật sự là để cho hắn ghen ghét lại không cam lòng. Quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua lơ lửng tại trong động quật mục quang lạnh lùng nhìn qua Đỗ Huyền Thành, thầm nghĩ, nếu là tìm không được Phong Lẫm đại tôn, nơi này sẽ bị bức bách bỏ qua. Thế nhưng kia hư ảo cung điện rất có thể là một kiện cao cấp không gian pháp bảo, tương lai thậm chí có khả năng tấn thăng làm động thiên pháp bảo, bực này cấp bậc bảo vật chân quý trình độ đã không chút nào kém cỏi hơn thông thiên linh bảo, hắn làm sao có thể đơn giản buông tha cho. Bởi vậy, Minh Sa đại tôn âm thầm nảy sinh ác độc, bất kể như thế nào cũng phải tìm đến Phong Lẫm đại tôn, không có khả năng để cho thiên đô chiếm bực này món lời cực kỳ lớn. Bực này cao cấp không gian pháp bảo, mặc dù tại toàn bộ ma vực cũng không có vài món, một khi đạt được, đủ để cho một cái tiểu tông môn tiểu tông phái tại trong vòng ngàn năm trở thành đỉnh cấp gia tộc hoặc là tông môn, nó giá trị to lớn. So với cái gì linh thảo linh dược cũng chân quý hơn. Mấy cái bị này đạo huyết quang lướt qua ngực tu sĩ cơ hồ là tại huyết quang ly thể trong chớp mắt, liền đều bởi vì đánh mất tinh huyết mà chết. Đỗ Huyền Thành nhìn Minh Sa đại tôn đào tẩu, cũng không có đuổi theo, chỉ là lấy ra một khỏa màu xanh biếc linh đan khoan thai ăn vào, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía động đường, thân ảnh lóe lên, cũng đi theo tiến nhập trong cung điện. Vốn hắn nếu là lưu ở chỗ này, vô luận là thiên đô tu sĩ còn ma tu, cũng không dám tiếp cận, hiện tại hắn vừa ly khai, có thể nói là cho những người này một cái tiến nhập trong cung điện tầm bảo cơ hội. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì Đỗ Huyền Thành lo lắng lục vụ an nguy, đồng thời Minh Sa đại tôn này vừa rồi bị thương đào tẩu, tuy nhìn như chật vật, thế nhưng hắn biết vừa rồi kia một chút đối với Minh Sa đại tôn không tạo được bao nhiêu thương thế. Mà mặc dù như vậy hắn vẫn là đào tẩu, chưa hẳn không phải là có cái gì tính kế, cho nên tốt nhất cũng ổn thỏa nhất biện pháp chính là tìm đến lục vụ, lưu lại ở bên cạnh hắn, dù cho ma vực này hai cái quy chân cảnh hội hợp. Có thiên nguyên động thiên trên tay, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi hai người này phong mang. À, sông vừa phát hiện hai vị quy chân cảnh vừa đi, đã sớm thủ tại chỗ này các tu sĩ nhất thời chen trúc, hướng về trong động quật đang lúc cung điện phóng đi. À, vương thủ một, ngươi tên hôn đàn này, an lão tử một đúa một cái đại hán phi độn hơi hơi chậm, trong chớp mắt bị một vị áo bào xám tu sĩ vượt qua, này vượt qua đi qua áo bào xám tu sĩ hoàn sinh sợ ra hỏa này theo kịp, hảo chết không chết chen chân vào hướng phía sau đạp một cước. Đem vốn xông lên đầu tiên đại hán trực tiếp cho đạp đằng sau đi. Đại hán này làm sao có thể đủ cam tâm, trong cơn giận dữ, trực tiếp đem nhà mình pháp bảo ném đi ra ngoài, một bộ lao tử vào không được, ngươi cũng đừng nghĩ tiến ý tứ. Chỉ là này 1-200 người chen chúc mà vào, chốc lát trong đó, này ba trượng phương viên chi địa liền biến thành chen trúc không chịu nổi. Bình thường phá hư cảnh trở lên tu sĩ giao thủ, ba trượng phương viên cũng hoàn toàn không đủ thi triển, huống chi những cái này đều là động huyền cảnh phía trên tu sĩ động thủ. Bởi vậy, đợi đến đại hán kia pháp bảo cự chú ý rơi xuống, gần như liền đem gần nhất hư ảo cung điện những tu sĩ kia đều bao phủ ở trong đó. Cái nào không biết sống chết ra hỏa dám đến công kích đại gia, chết cho tam hóa, đều cho lão tử tránh ra, đừng ngăn cản lão tử đường, ai chống đỡ ai chết. Một vị tu sĩ hung manh huy vũ bắt tay vào làm cánh tay, đem phía trước một cái tu sĩ phá khai, tiêu to này xông về trước. Chúng ta là mạnh gia tu sĩ, đều làm khai mở, để cho chúng ta công tử đi vào trước. Mạnh gia là vật gì, ở bên trong bí cảnh, lão tử đéo cần biết ngươi là ai, nhà được giết đi. Đúng, giết đi. Ở chỗ này còn dám càn rỡ, Lục thiếu chủ mang theo quy chân cảnh đại cao thủ cũng không có bá đạo như vậy qua, cút sang một bên a. Kia cái dám trộm đạo cô bờ mông, một vị nữ tu đột nhiên hét lên một tiếng, thanh âm chi sắc nhọn, đều nhanh theo kịp âm công pháp thuật. Toàn bộ trong động quật bởi vì Đỗ Huyền Thành rời đi, lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, này hư ảo cung điện lối vào nhất thời một mảnh đại loạn, vô luận là thiên đô tu sĩ hay là ma tu, đều điên cuồng hướng lối vào lách vào. May mà nhân số tuy không ít, nhưng là không tính quá nhiều, vài phút về sau những người này liền đều xông vào trong cung điện. Mà lúc này Lục Vũ mang theo Lâm Giao Tam nữ tại đây cung điện bảy bên trong nói tới nói lui, rốt cuộc tìm được một cái tông môn cực kỳ có đại biểu tính cũng là trọng yếu nhất kiến trúc tàng kinh. Các lần trước Lục Vũ tại Bắc Nguyên phát hiện một vị thượng cổ tán tu động phủ thời điểm, đã bị hai cái lai lịch thần bí tu sĩ vượt lên trước chiếm trong thư phòng cất chứa điển tịch. Việc này tuy lúc ấy Lục Vũ không quá để ý, thế nhưng qua đi ngẫm lại, vẫn còn có chút thua thiệt. Một cái di tích bên trong, trọng yếu nhất địa phương cũng đơn giản là mấy cái địa phương, phòng luyện đan, luyện khí điện, tàng bảo các, mà trọng yếu nhất chính là tàng kinh các. Cho nên lần này Lục Vũ cam nguyện buông tha cho những cái kia không biết đều thả ở mấy thứ gì đó bảo vật kiến trúc, trực tiếp liền tìm chung quanh tàng kinh các chỗ, hạ quyết tâm muốn đem cái này vạn năm lúc trước thậm chí sớm hơn tông môn truyền thừa nắm trong tay. Này không chỉ là đối với Đỗ Huyền Thành rất trọng yếu, đối với Lục gia loại này thế gia mà nói, càng thêm trọng yếu. Bảo vật gì gì đó, không có thể sẽ tìm, mặc dù tìm không được, cũng có thể tìm những vật khác thay thế, ảnh hưởng cũng chỉ là một cái hoặc là mấy người. Thế nhưng một cái tông môn mấy ngàn trên vạn năm tích lũy xuống truyền thừa, đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói đều là thiên đại tài phú. Phu quân, rốt cuộc tìm được. Lâm Giao nhìn trước mắt còn cái này bất quá tầng 3 cao lầu các, thực không thể tin được, nơi này chính là cái này Thái Hoa Tông tàng kinh các. Tại ý nghĩ của nàng bên trong, trọng yếu như vậy địa phương, như thế nào cũng phải xây dựng một tòa vô cùng có đại biểu tính kiến trúc, hơn nữa hẳn là xa hoa mới phải. Đây cũng không phải Lâm Giao kiến thức nông cạn, tuy Lâm gia giống như Lục gia đều là thiên đô thất đại thế gia một trong, thế nhưng truyền thừa bất đồng, chịu tải truyền thừa kiến trúc tự nhiên cũng không giống nhau dạng. Lâm gia truyền thừa chi địa chính là tại một chỗ dưới mặt đất trong động quật, bí ẩn vô cùng, bởi vậy xây dựng chính là xa hoa, tinh xảo vô cùng. Nhưng nơi này là Thái Hoa Tông trụ sở, tàng kinh các tự nhiên không có khả năng thả qua xa, cho nên cả hai không có cái gì có thể so sánh tính. Ngươi làm nhà ai truyền thừa chi địa đều cùng nhà của ngươi đồng dạng. Lục Vũ vừa cười vừa nói. Lâm Giao hừ một tiếng, lại là không để ý tới Lục Vũ, chỉ là lôi kéo Tần Nhàn chân cùng Tử Yên đứng ở một bên, một bộ khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt bộ dáng. Lục Vũ tức giận lắc đầu, trên tay linh quang chớp động hướng tàng kinh lâu phía ngoài cấm chế chạm đến mà đi, đồng thời phá vọng chân nhãn phát động, rất nhanh tìm đến lối vào cấm chế tiết điểm cùng với mạnh yếu phân bố. Sau đó trên tay linh quang biến hóa, một cỗ không mạnh cũng không yếu chân nguyên pháp lực lấy một loại kỳ dị phương thức rót vào trong cấm chế, sau đó liền lui lại ba bước, đợi. Tàng kinh lâu này chính là một cái tông môn căn bản chi địa, phòng ngự tự nhiên cực kỳ chặt chẽ, cấm chế pháp trận cũng vô cùng lợi hại. Muốn thời bỏ cấm chế này, đầu tiên muốn có được tông môn này truyền thừa đặc thù chân nguyên pháp lực, tài năng thuận lợi phá giải cấm chế, bằng không mặc dù có phá cấm phương pháp, thế nhưng chân nguyên pháp lực bất đồng, đồng dạng hội kích phát cấm chế phản kích. Bất quá Lục Vũ Thái Thượng Hỗn Nguyên chân pháp có thể mô phỏng bất kỳ chân nguyên pháp lực, rốt cuộc liền ngưng không chân hỏa cùng tử cực chân hỏa cũng có thể nhẹ nhõm mô phỏng, cũng đủ để nói rõ Thái Thượng Hỗn Nguyên chân pháp huyền diệu khó lường. Mà Lục Vũ cũng bất quá chính là dựa theo chính mình dò xét ra tới kết quả đem chính mình chân nguyên pháp lực chuyển đổi một chút, cũng dựa theo đặc biệt yêu cầu rót đi vào, cũng không tính là hoàn thành. Tàng kinh các này toàn bộ đều là bao phủ tại cấm chế trận pháp bên trong, bình thường không có ai đụng vào thời điểm, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Một khi bị kích phát, lập tức liền có thể thấy được toàn bộ cổ xưa lầu các đều trong chớp mắt bị bao phủ tại mịt mờ hào quang bên trong. Mà lúc này theo Lục Vũ chân nguyên pháp lực tại trong cấm chế chạy, nơi cửa một hồi quang ảnh biến ảo, trọn vẹn 10 hơi thở thời gian, lối vào cấm chế pháp trận lúc này mới một hồi co rút lại, mở ra một cái chỉ chứa một người ra vào nhập khẩu.